Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 89, Yêu Lang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắc sắc lôi quang tán đi, lộ ra một con khí tức hư nhược thanh sắc yêu ong. Cái này thanh sắc yêu ong cự ly xa xôi, không có bị âm lôi phù diệt sát, may mắn tránh thoát một kiếp. Về phần nhị giai ong chúa, hóa thành một bộ đốt cháy khét thi thể, rơi xuống đất chết tiệt, ta giết sạch các ngươi. Vương Minh Hạo vành mắt đỏ lên, tế ra một chương thanh quang lòe lòe phù triện, hóa thành mấy chục mai thanh sắc phong nhận, xuyên thủng thanh sắc yêu ong thân thể. Vương Minh Nghị khu xử hai thanh thanh sắc phi đao, giết chết mười mấy con nhất giai hạ phẩm thanh sắc yêu ong. Cầm đầu ba con yêu ong vừa chết, cái khác yêu ong giải tán lập tức. Thập Lục ca, làm sao bây giờ? Chúng ta muốn hay không tiếp tục săn giết yêu thú? Vương Minh Hạo đè xuống trong lòng bi phẫn, mở miệng hỏi. Vương Minh Nghị lắc đầu, nói ra. Chúng ta chỉ có ba người, lại ở lại xuống dưới, chỉ là không công chịu chết, thu hồi thập nhị thúc thi thể cùng yêu trùng thi thể, trở về Tiên Duyên Thành đi. Một khắc đồng hồ về sau, bọn hắn thu thập thỏa đáng, tiêu thất tại. Cái nào đó lớn gần mẫu tiểu bên cạnh hồ, mười mấy con hình thể to lớn màu vàng tê giác ngay tại bên hồ uống nước. Cách đó không xa có một mảnh cao cỡ một người lùm cây, Vương Trường Sinh sáu người ghé vào sau lùm cây mặt, ánh mắt nhìn chằm chằm mười mấy con độc giác tê giác. Cự ly bên hồ mấy trăm trượng bên ngoài, có nhất cái chật hẹp sơn cốc hai bên là dốc đứng vách đá. Liệt địa tê, loại này yêu thú tương đối nhát gan, lấy phòng ngự lực lấy xưng, thủ đoạn công kích đơn nhất. Minh Phong, ngươi độn địa đến trong sơn cốc bày ra trận phù, sau đó chúng ta sẽ đem bọn chúng hướng trong sơn cốc tiến đến cái bắt rùa trong hũ. Vương Diệu Hoan lấy ra mấy chương thanh sắc phù triện đưa cho Vương Minh Phong, thấp giọng phân phó nói. Vương Minh Phong tiếp nhận phù triện, thi triển độn địa thuật nhập lòng đất không thấy. Cũng không lâu lắm, hắn tự xuất hiện ở trong sơn cốc bày ra trận phù. Quảng cáo, động thủ, Vương Diệu Hoan hô một tiếng, tế ra hồ lô màu đỏ, phun ra từng khỏa hỏa cầu thật lớn, đánh tới hướng màu vàng tê giác. Vương Trường Sinh bốn người nhao nhao tế ra linh khí công kích màu vàng tê giác. Liệt địa tê lấy phòng ngự lực lấy xưng, những công kích này cũng không bị thương hại đến bọn chúng, bất quá bọn chúng trời sinh tính nhát gan, Vương Trường Sinh năm người công kích để bọn chúng dọa sợ đi theo nhị giai liệt địa tê nghiêu chạy trốn. Vương Diệu Hoan năm người hoặc dùng linh khí, hoặc dùng phù triện, hoặc thi triển pháp thuật bức bách mười mấy con liệt địa tê hướng phía sơn cốc phóng đi. Cuối cùng một con liệt địa tê xông vào sơn cốc về sau, Vương Minh Phong lập tức kích hoạt lên trận phù, một mảng lớn thanh sắc sương mù trống rỗng ở trong sơn cốc hiển hiện cũng hóa thành nhất cái cự đại màn ánh sáng màu xanh, đem mười mấy con liệt địa tê gắn vào bên trong. Vô số thanh quang ở giữa không trung hiển hiện cũng nhanh chóng hóa thành một mai lại một mai dài hơn thước thanh sắc phong nhận, số lượng nhiều đạt hơn ngàn đạo nhiều. Suy suy, tiếng vang lớn, lít nha lít nhít thanh sắc phong nhận bay vụt mà xuống, tranh nhau chen lấn chạm tại mười mấy con liệt địa tê trên thân. Liệt địa tê mặc dù da dày thịt thô cũng không chịu nổi nhiều như vậy phong nhận công kích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng không lâu lắm, mấy cái nhất giai hạ phẩm liệt địa tê liền ngã tại trong vũng máu, nhất giai trung phẩm liệt địa tê mình đầy thương tích, duy chỉ có nhị giai liệt địa tê hoàn hảo không chút tổn hại. Liệt địa tê chạy trốn tứ phía, bất quá hẻm núi không gian vốn là không lớn, bọn chúng bốn phía tránh né, vẫn là bị thanh sắc phong nhận đánh trúng. Một mai lại một mai thanh sắc phong nhận liên tiếp nổi lên, hướng phía dưới liệt địa tê chém tới. Giống, nhị giai liệt địa tê ý thức được không ổn, bên ngoài thân hoàng quang đại phóng, một lớp bụi màu trắng giáp đá thiếp thân nổi lên, thạch gia thuật liệt địa tê thiên phú pháp thuật. Nhị giai liệt địa tê hướng phía màn ánh sáng màu xanh phóng đi, cái khác liệt địa tê theo sát phía sau. Tốc độ của bọn nó cực nhanh, rất nhanh liền đi tới màn ánh sáng màu xanh trước mặt. Nhưng vào lúc này, bỗng nhiên nổi lên một trận cuồng phong, để bọn chúng vô pháp tiến lên. Đại lượng thanh quang ở trên không hiển hiện cũng hóa thành ba đạo dài hơn 10 trượng cự hình phong nhận hướng phía dưới liệt địa tê chém tới. Vài tiếng kêu thảm thiết vang lên, mấy cái liệt địa tê bị cự hình phong nhận chém thành hai đoạn, nhị giai liệt địa tê tuy nhiên không chết, bất quá trên thân cũng nhiều xuất một đầu thật dài vết máu. Giống, nhị giai liệt địa tê phát ra gầm lên giận dữ, phun ra một cỗ màu vàng sóng âm, đem cuồng phong đánh nát bấy, thân thể khổng lồ hung hăng đâm vào màn ánh sáng màu xanh phía trên. Đại lượng thanh sắc phong nhận ở giữa không trung hiển hiện cũng nhanh chóng chém xuống một cái, liệt địa tê mình đầy thương tích không ngừng chảy máu. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, màn ánh sáng màu xanh vỡ vụn ra, liệt địa tê thoát khốn mà xuất hướng phía tiền phương phóng đi. Nhị giai liệt địa tê chạy nhanh nhất, bất quá nó không chạy bao xa, chỉ cảm thấy dưới chân không còn, rơi vào nhất cây năm trượng lớn nhỏ hố to bên trong, hố to trong cắm đại lượng bén nhọn gỗ, còn có mười mấy mai linh quang lòe lòe màu vàng đinh dài. Màu vàng đinh dài đâm xuyên qua liệt địa tê phần bụng, không ngừng chảy máu, nó phát ra một tiếng thống khổ, tiếng kêu thảm thiết. Mấy cái liệt địa tê tuần tự rơi vào hố to bên trong, đặt ở nhị giai liệt địa tê trên thân, nhị giai liệt địa tê căn bản dậy không nổi. Vương Trường Sinh sáu người nhao nhao khống chế linh khí công kích đặt ở nhị giai liệt địa tê trên người nhất giai liệt địa tê. Nhị giai liệt địa tê phát ra trận trận tiếng kêu thảm thiết, không ngừng chảy máu. Chết đi nhất giai liệt địa tê như nhất khối nặng mấy trăm cân cự thạch đặt ở nhị giai liệt địa tê trên thân, nhị giai liệt địa tê căn bản dậy không nổi. Nhân cơ hội này, Vương Trường Sinh sáu người khống chế linh khí công kích nhị giai liệt địa tê đầu. Nhị giai liệt địa tê không thể động đậy, chỉ là thịt cá trên thớt gỗ, non nửa khắc sau, đầu của nó bị một thanh khổng lồ kim sắc cái kéo cắt xuống tới. Sự thật chứng minh, chỉ cần tu tiên giả mưu đồ thỏa đáng, săn giết yêu thú cũng không phải rất khó. 13 con liệt địa tê, một con nhị giai hạ phẩm, 12 con nhất giai, đều chết tại Vương Trường Sinh sáu người trên tay, tiếc nuối là giá trị hơn 1000 khối linh thạch nhị giai trận phù bị liệt địa tê hủy đi. Quảng cáo, liệt địa tê thi thể quá khổng lồ, túi trữ vật không gian vô pháp chứa đựng một cỗ thi thể, tốt tại tứ đại tông môn làm quy định cỡ lớn yêu thú, mang theo vật liệu luyện khí trở về là đủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đem 13 con liệt địa tê thi thể xử lý về sau, bọn hắn thu hồi linh khí tiếp tục lên đường. Lúc này, bọn hắn đã tiến nhập Bách Thú Sơn Mạch hơn 10 ngày, săn giết nhiều con nhị giai yêu thú. Vương Trường Sinh để dành quý giá đấu pháp kinh nghiệm cùng Vương Diệu Hoan đám người phối hợp càng ngày càng thuần thục. Xuyên qua sơn cốc thì là một mảnh rộng lớn thảo nguyên, một chút không nhìn thấy cuối cùng. Nửa khắc đồng hồ về sau, bọn hắn đi vào nhất cái cao đứng thẳng sườn đất phía dưới, liền tại bọn hắn muốn leo lên núi sườn núi thời điểm, một trận to lớn tiếng nổ đùng đoàng từ sườn đất đằng sau truyền đến, mơ hồ xen lẫn sói tru thanh âm. Nghe được tiếng nổ đùng đoàng, sáu người vội vàng dừng bước, Vương Minh Phong dưới chân thanh quang lóe lên, nhanh chóng hướng trên sườn núi phóng đi. Rất nhanh, hắn đã đến trên sườn núi. Mấy tu tiên giả ngay tại thi triển ngự phong thuật đào mệnh, sau lưng bọn hắn thì là mấy trăm con thanh sắc yêu lang. Không tốt, đàn sói, một đám yêu lang chính hướng phía nơi này xông lại, mau bỏ đi. Vương Minh Phong sắc mặt đại biến, vội vàng hô. Vương Diệu Hoan vội vàng tế ra một chiếc thanh sắc phi chu, Vương Trường Sinh năm người vội vàng đi tới. Đi, thanh sắc phi chu chậm rãi lên không, hướng phía không trung bay đi. Vương Trường Sinh cúi đầu hướng phía dưới nhìn lại, chỉ gặp hai nam một nữ ngã xuống trong vũng máu, đàn sói xông lên. Cách chương.